Đại Ma Đầu, chương 546, Mai Phục Huyết Ma Thượng, góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, thần công này cường đại thì cường đại thật, nhưng khi tu luyện lại cần phải không ngừng hấp thu huyết sát, thay đổi thể chất thân thể, thậm chí là thay đổi cả cấu tạo của thân thể. Cái thứ huyết sát này lai lịch cũng vô cùng tà ác, không giống với dương sát và âm sát là các loại sát do thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành. Nguồn gốc của huyết sát lại chính là phát ra từ huyết trì, mà huyết trì lại cần phải có vô số máu tươi, sinh hồn của nhân loại thông qua trận pháp tế luyện, khiến cho oán khí cùng huyết khí dung hòa kết hợp lại với nhau, hình thành nên từng luồng huyết sát oán khí tận trời. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nếu vẻn vẹn chỉ có vậy quả thực vẫn không thể ngăn cản kẻ khác đi tu luyện huyết sát thần công, chính vì huyết sát thần công chẳng những tu luyện rườm rà, dễ bị người khác căm hận ra, còn một nguyên nhân lớn nhất chính là vô cùng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, cho dù là trong âm sát tông từ trước tới nay, người lấy huyết sát thần công làm chủ tu để tấn chức lên nguyên anh kỳ cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng nếu như một khi thành công, vậy thì đó sẽ là ác mộng của chính đạo tu tiên giới, thường thường sẽ đi kèm với một hồi gió tanh mưa máu. Những tin tình báo này, Lôi Động sớm đã nhớ kỹ trong lòng, sau đó cũng đã điều tra không ít, bao gồm tích cách sở thích cùng với thân nhân hảo hữu của huyết ma. Không thể nghi ngờ cái tên huyết ma này chính là kẻ hỗn chứng, ngay cả một tu sĩ ma đạo như Lôi Động cũng đều cho rằng hắn nên sớm chết đi mới phải. Kẻ này vì chống đỡ lại tâm kiếp cường đại do tấn chức nguyên anh kỳ mang đến, ham muốn mãnh liệt tăng thêm sức mạnh, mà ngay cả chí thân bằng hữu còn lưu lại ở thế tục hắn cũng giết hết, toàn bộ tâm lý biến thái đến mức tận cùng. Từ trong tình báo có thể thấy được phẩm chất duy nhất của kẻ này có thể khiến người khác nhìn vào mắt một chút chính là hắn vẫn vô cùng trung thành với âm sát tông, sẽ cân nhắc suy xét những sự tình liên quan đến lập trường cùng lợi ích của tông phái, đối với âm sát tông vẫn vô cùng có cảm tình. Lúc trước Thiên Ma đã sớm nói qua cùng Lôi Động, không giống với Kim Đan Kỳ, mỗi một tu sĩ thăng cấp trở thành Nguyên Anh Kỳ, không ai không phải hạng người tâm trí cực kỳ kiên định, bởi vì những kẻ tâm trí kém cỏi ở trong quá trình tấn cấp cũng đều bị tâm kiếp hành hạ dày vò, không chết cũng bị điên. Nếu như muốn thuần túy chỉ dựa vào quỷ cổ để đi khống chế tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì độ khó rất lớn, người lựa chọn cách đó không nhiều. Đối với điều này, Lôi Động cũng vô cùng tán thành, tu sĩ Nguyên Anh dĩ nhiên cũng sợ chết, nhưng từ những tu sĩ Nguyên Anh mà bản thân hắn đã tiếp xúc có thể thấy, không một ai là hạng người tâm trí yếu đuối, mỗi người đều có sự kiên trì cũng kiêu ngạo của riêng mình. Cũng tựa như loại người như Bạch Cốt Lão Ma, đối mặt với sự uy hiếp sinh tử của dị tộc tình nguyện chết cũng không chịu đầu hàng. Lấy huyết ma này mà nói, bỏ đi các loại tính cách biến thái của hắn, vậy thì tâm trí bản thân hắn cũng cực kỳ kiên định. Bình thường thuần túy dùng thực lực áp chế hắn, sau đó lại sử dụng quỷ cổ cực phẩm khống chế hắn, có thể khiến hắn hàng phục, chỉ sợ tỷ lệ cũng chưa tới được 3 thành. Muốn diệt sát một Nguyên Anh, thực lực bản thân hắn cũng đủ, nhưng nếu như muốn áp chế đồng thời hàng phục một tu sĩ Nguyên Anh, đánh tan tín niệm phản kháng của hắn. Góc truyện audio.com, lại không muốn sử dụng tới dực không, vậy thì phải thỉnh được Dạ Xoa Vương. Cách này liền bị Lôi Động trực tiếp bỏ qua. Cổ quỷ cực phẩm của mình chính là vật phẩm nghịch thiên có thể khống chế tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu như để cho Dạ Xoa Vương biết được sợ rằng sẽ xuất hiện trở ngại. Trên thế giới này, có thể khiến người ta tín nhiệm cũng không phải là người chịu ơn mình, mà chính là người có ơn với bản thân mình. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng tới dực không, có cần thiết phải sử dụng đến cơ hội cuối cùng này hay không, Lôi Động cũng đã cân nhắc hồi lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Bất kể nói như thế nào, huyết ma này cũng là người của âm sát tông, nếu như cứ để mặc cho hắn uổng phí chết đi như thế, đối với thực lực tổng hợp của âm sát tông cũng là một đả kích rất lớn. Có thể hàng phục được hắn để cho mình sử dụng, chẳng những không làm yếu bớt thực lực âm sát tông, hơn nữa còn khiến cho thực lực bản thân bạo tăng một mảng lớn, năng lực sinh tồn cũng cao lên rất nhiều. Về phần dực không, đã sớm có hiệp nghị cùng với hắn, nếu không phải việc liên quan đến sinh tử tồn vong, từ trước đến nay Lôi Động sẽ không vi phạm lời hứa của mình, đây luôn luôn là nguyên tắc của hắn. Trong một hạp cốc nhỏ yên tĩnh hẻo lánh bên trong Thiên Đạo Minh, Hắc Bào dẫn theo 2 tên huyết khôi lỗi phi thân vào đó, bắt theo phu phụ Trấn Nam Vương giam giữ vào trong một thạch lao, đồng thời dựa theo kế hoạch dùng truyền tấn phù báo cáo kết quả hành động lần này cho huyết ma. Hơn nữa, Hắc Bào cũng thuận tiện truyền thêm một tin tức nữa ở trong truyền tấn phù. Đó chính là khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua biên giới của một mảnh đất U Minh thiên nhiên, trong lúc vô ý lại phát hiện ra một gốc U Minh huyền tham có hỏa hậu không dưới 5 vạn năm. U Minh huyền tham thông thường sinh trưởng tại U Minh quỷ vực, nhưng cho dù là vùng đất cửu U, một nơi mà U Minh quỷ khí nồng nặc, muốn tìm ra được một gốc U Minh huyền tham đạt tới hỏa hậu như vậy cũng tuyệt đối không phải việc đơn giản. Huống chi mạo hiểm tiến vào vùng đất cửu U đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng là một hành vi thập phần nguy hiểm. Vì vậy một gốc U Minh Huyền Tham có hỏa hậu gần 5 vạn năm đương nhiên là giá trị liên thành, đủ để khiến cho bất kỳ một tu sĩ nguyên anh nào cũng có thể nảy sinh lòng ham muốn. Chẳng qua, Hắc Bào còn nói thêm, yêu thú trông coi gốc U Minh Huyền Tham kia chính là một con phệ hồn ảnh hổ thực lực đã đạt được tới kim đan cao giai. Trong lúc đang rình mò dòm ngó, Hắc Bào hắn thiếu chút nữa đã bị phệ hồn ảnh hổ một miếng nuốt sống. Cho dù hắn có mang theo 2 tên huyết khôi lỗi thì cũng không đánh lại được đầu phệ hồn ảnh hổ kim đan cao giai kia. Phệ hồn ảnh hổ có được một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú, có thể thông qua việc cắn nuốt các loại hồn phách để tiến giai, chỉ cần tu luyện thích hợp, việc thăng cấp lên được tới kim đan kỳ cũng là điều chắc chắn. Đương nhiên, phệ hồn ảnh hổ nếu như muốn thăng cấp lên tới nguyên anh thì lại phải cần vận khí cùng cơ duyên rất lớn, không phải dễ dàng như trước nữa. Nhưng danh tiếng của phệ hồn ảnh hổ cũng vô cùng vang dội, bởi vì trong đám yêu thú đồng cấp nó là một loại có được sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nhất là khi đối mặt với các loại hồn phách quỷ quái thì đặc biệt chiếm được ưu thế, huyết khôi lỗi, bản thân chính là một loại sinh vật bán hồn phách. Góc truyện audio.com, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hổ khắc chế. Cách chương.